Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, Bá Vương sắc bá khí. Đại khái đã định quân hàm trao tặng công việc về sau. Longinus liền đi theo Sengoku đi vào hắn đại tướng trong văn phòng. Bá Vương sắc vận dụng sao? Sengoku gật gật đầu nói. Xác thực, Bá Vương sắc bá khí bản thân là vô pháp giống kiến văn sắc cùng vũ trang sắc như thế tu luyện. Chỉ có thể theo tự thân trưởng thành mà mạnh lên. Nhưng đối với Bá Vương sắc đạt tới trung cấp giai đoạn, có thể thu phát tự nhiên cường giả chân chính tới nói, như thế nào qua khống chế cùng vận dụng năng lực này liền trở nên rất là trọng yếu. Đang dạy, trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đối đãi Bá Vương sắc bá khí? Liên quan tới Bá Vương sắc, ngoại giới lưu truyền bên trong là phổ biến nhất thuyết pháp là bẩm sinh thiên phú, là thông qua tự thân mệnh cách đến quyết định vương giả tư chất. Longinus cười lắc đầu nói, nhưng ta cũng không đồng ý loại thuyết pháp này. Ồ, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Sengoku có chút hăng hái hỏi. Một cái đơn giản nhất ví dụ, chúng ta hải quân bên trong có bá vương sắc giống như chỉ có Sengoku đại tướng ngươi một cái đi. Nếu thật là cái gì bẩm sinh thiên phú, vậy không phải nói chúng ta hải quân tất cả đều là không có tư chất đồ ngu. Mà lại, ta từng tại Impel Down vô hạn địa ngục gặp qua không ít có bá vương sắc hải tặc. Nói thật, bọn họ cùng ta tưởng tượng chính giữa sinh vương giả chênh lệch thực sự quá lớn. Loại kia mặt hàng cũng có thể xem như trời sinh vương giả lời nói. Này cái gọi là vương giả với ta mà nói thật đúng là không nhiều lắm sức hấp dẫn. Ha ha ha ha, Sengoku cười to nói, loại chuyện này, người thật đúng là dám nói a. Thực, ngoại giới lưu truyền loại thuyết pháp này hẳn là có thể nói là nửa thật nửa giả đi. Sengoku cười, giải thích nói, bá vương sắc thật là bẩm sinh, nhưng nó cũng không phải là độc thuộc về cái gọi là vương giả, mà chính là cùng kiến văn sắc vũ trang sắc một dạng, là tiềm tàng tại tất cả mọi người thể nội bẩm sinh thiên phú. Nếu như nói kiến văn sắc có thể thông qua che đậy ngũ giác đến làm sâu sắc thể ngộ, vũ trang sắc có thể thông qua đánh thân thể đến kích phát tiềm lực, như vậy bá vương sắc làm theo cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào chủ động tiếp xúc phát ra tới. Dù sao, khí phách loại vật này thường thường là tại vô ý thức trung thành dài, là cùng một người hoàn cảnh lớn lên cùng trưởng thành kinh lịch có quan hệ. Muốn tận lực bồi dưỡng ma luyện thực sự thật quá khó khăn. Longinus đối với cái này tràn đầy đồng cảm, dã tâm hắn có, năng lực hắn có, khí phách hắn cũng có, nhưng vẫn là tốn hao thời gian 10 năm mới đưa thuộc về tự thân bá vương sắc dựng dục ra tới. Giống A cùng Do Flamingo có thể tại lúc rất nhỏ ở giữa liền thể hiện ra vương giả tư chất, chủ yếu vẫn là cùng bọn hắn hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Một cái là hải tặc vương Di Phúc Tử, từ khi ra đời lên liền thống hận lấy thân thể của mình bên trong huyết mạch. Một cái là thiên long nhân kẻ phản bội, kinh lịch theo thiên đường rơi xuống địa ngục thống khổ sau làm việc trong lửa trọng sinh hỏa liệt. Điều, bất quá, hắn 10 năm này ấp ủ cũng không phải là không có thu hoạch. Nhờ vào này, hắn bá vương sắc nhất cử đạt tới trung cấp giai đoạn. Thậm chí, hắn tại bộc phát ra này cỗ ấp ủ 10 năm khí phách lúc, này cỗ vô cùng cường đại lực lượng tuyệt đối không phải trung cấp giai đoạn có khả năng đạt tới. Trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ tiến vào một cái cấp độ càng sâu lĩnh vực. Nếu không, chỉ bằng vào trung cấp giai đoạn bá vương sắc là tuyệt đối không có khả năng khinh địch như vậy, đánh bại Wando. Cho nên nói, không phải là bởi vì là trời sinh vương giả mới có được bá vương sắc, mà là bởi vì thể hiện ra bá vương sắc liền sẽ bị cho rằng là trời sinh vương giả sao? Longinus hỏi, không tệ, Tam sắc bá khí vốn chính là nhân thể tiềm tàng lực lượng. Chẳng qua là bởi vì bá vương sắc rất khó khăn kích phát. Lại thêm một số người có quyết tâm lời đồn lợi dụng. Mới khiến cho bá vương sắc là vương giả chứng minh truyền thuyết càng phát ra lưu truyền rộng. Khắp, người có quyết tâm, bá vương sắc bá khí sẽ có vương giả tư chất loại thuyết pháp này không phải là không có nguyên. Nhân, bởi vì, bá vương sắc kích phát thường thường không thể rời bỏ đắt đỏ tâm tình bắn ra. Mà tại bên ngoài, loại tâm tình này rất dễ dàng bị hiểu biết vì dã tâm. Longinus khẽ vuốt cằm, về điểm này, gặp chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Hắn giống như mũ rơm thiên tính không nhận trói buộc, nhưng điểm khác biệt ở chỗ, Luffy còn có trở thành hải tặc vương, dã tâm, mà gặp lại là chân chính vô dục vô cầu. Dạng này người, đương nhiên sẽ không có chỗ vị bá vương sắc. Bất quá, đối với gặp tới nói, hắn cường đại, cũng không cần bá vương sắc để chứng minh. Cặp kia thiết quyền cũng đủ để cho hắn đứng ở đại hải đỉnh phong. Cũng may, ngũ lão tinh dạng này trí giả cũng sẽ không bị lời đồn đại chỗ lừa dối. Nếu không, ta cái này đại tướng đều không cách nào tiếp tục làm. Sengoku tự diễu nói, dã tâm, thật đúng là chuẩn xác a. Longinus cười nói, Sengoku đại tướng, ngươi dã tâm là cái gì đây? Quân lâm tại thế chính nghĩa. Sengoku thu hồi nói giỡn thần sắc, nghiêm nghị nói, chỉ có chính nghĩa mới hẳn là ở cái thế giới này việc lớn đường. Quân lâm tại thế chính nghĩa sao? Longinus nói nhỏ một câu, sau đó chủ động tự bảo nói, ta dã tâm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta chỉ là muốn để cái thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Sengoku khẽ giật mình, chợt cười nói, ngươi cái này dã tâm, thật đúng là nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Quan trọng ở chỗ ngươi muốn làm đến một bước nào. Hướng tiểu thuyết, bắt hải tặc, bản thân liền có thể để cái thế giới này hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Hướng đại nói, thì là muốn từ căn nguyên bên trên cải biến cái này dị dạng thế giới. Cái này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Longinus cười nói, chuyện dễ dàng làm sao có thể xưng là dã tâm. Ngươi ngược lại là thấy rất rõ ràng. Sengoku nghiêm mặt nói, ta nói những này thực là muốn nói cho ngươi. Không muốn bởi vì những lời đồn kia mà kháng cự bá vương sắc lực lượng. Thủ vững chính nghĩa trên đường, bất kỳ lực lượng nào đều rất trọng yếu. Tuyệt đối không nên bởi vì một số vô vị lý do thoái thác mà từ bỏ để tự thân mạnh đại cơ hội. Ta minh bạch, Longinus gật đầu trả lời. Tiếp đó, ta lại nói cho ngươi nói bá vương sắc chính thức lực lượng đi. Bá vương sắc chính thức lực lượng. Ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói loại thuyết pháp này đi. Bá vương sắc là tam sắc bá khí bên trong hiếm thấy nhất, đồng thời cũng là vô dụng nhất năng lực. Trừ quét sạch tạp binh bên ngoài, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Longinus gật gật đầu, trên biển người phần lớn là coi trọng bá vương sắc đại biểu vương giả tư chất hàm nghĩa, mà không phải thực lực tăng phúc. Tại giai đoạn sơ cấp, bá vương sắc tác dụng thật là kém xa kiến văn sắc cùng vũ trang sắc. Nhưng khai phát đến cấp cực kỳ cao đoạn lúc, tình huống liền sẽ có khác biệt. Sengoku hỏi nói, người biết tam sắc bá khí khai phát đến cấp cực kỳ cao đoạn lúc đã phát sinh thuế biến sao? Nghe qua một số, Longinus gật đầu đáp trả. Kiến văn sắc là báo trước tương lai, vũ trang sắc là sóng xung kích, bá vương sắc thì là ảnh hưởng hiện thực. Không tệ, nhưng nhân thể tiềm lực là có thể gần như vô hạn khai quật xuống dưới. Cho dù là đem tam sắc bá khí khai phát đến giai đoạn này, như cũ là có thể tiếp tục thâm nhập sâu khai quật. Tỷ như dự chi một giây cùng dự chi một phút, đồng hồ tương lai là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Lại nói thí dụ như sóng xung kích ngoại phóng 10 mét vẫn là 100 mét đồng dạng là ngày đêm. Khác biệt, mà bá vương sắc khai phát đến cực hạn lúc, làm theo không chỉ là ảnh hưởng hiện thực, mà là có thể dung nhập thậm chí là chi phối vạn vật bá giả cương vực. P.S. Bá giả cương vực là rất sớm đã có nói pháp, nghe nói là ODA lão đại đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Tuy nhiên không thể nào phán đoán thật giả, nhưng cá nhân ta vẫn tương đối có khuynh hướng thuyết pháp này. Dù sao, kiến văn sắc cùng vũ trang sắc đều xuất hiện cao giai năng lực. Lại thêm bá vương sắc sâu như vậy, kỹ năng liền dùng để thanh tiểu binh thực sự có chút không hợp lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục